Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2152, giả nhân giả nghĩa. Giờ phút này, ta mới rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ chuyện này. Ngay từ đầu ta dùng truyền âm phù báo cho ta cha. Làm ta phụ thân thông báo Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Truyền đạt cho tổ điều tra đặc biệt. Nào biết được Long Hoa chân nhân cũng không biết ta cùng Tô Bính Nghĩa ở giữa ăn Tết. Trực tiếp thông chi đặc biệt điều tổng cục. Lúc này mới làm ra như vậy một cái nhiễu loạn. Tô Bính Nghĩa không riêng gì không muốn giúp ta. Còn từ đó cản trở. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đem Lý Chiến Phong làm ra viện quân đều chi đi. Không thể không nói Lý Chiến Phong là hảo huynh đệ. Thời khắc mấu chốt nghĩ đến Tây Bắc cục trưởng Trương Tĩnh. Báo cho Trương Tĩnh sau. Trương Tĩnh mới biết tình thế tính nghiêm trọng. Vội vàng theo đặc biệt điều trong tổng cục mời ra hắn cấp trên cũ Vạn Phong ra tới. Cuối cùng mới hóa giải việc này. Bằng không chuyện này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Trong lòng ta chính chào hỏi Tô Bính Nghĩa tổ tông 18 đời thời điểm. Nhưng thấy theo tổ điều tra đặc biệt đám người kia ở giữa đột nhiên lóe ra đến rồi mấy người. Bên trong một cái liền kia Tô Bính Nghĩa. Vừa nhìn thấy Tô Bính Nghĩa. Con mắt của ta sáng lên. Bất quá trong nháy mắt liền híp lại. Tại Tô Bính Nghĩa bên người còn đi theo hắn em vợ Lý Dịch. Còn có hắn còn lại mấy tên thủ hạ. Tô Bính Nghĩa chợt lách người ra tới, liền cùng ta quan hệ cỡ nào muốn tốt, một mặt bi phẫn đan xen vẻ mặt nói, ai nha nha, Ngô Cửu Âm đồng chí a, chính là ngượng ngùng, Tô Mỗ nhận được tổng cục thông báo, nói muốn tới này bên trong lão biên cảnh mãnh tịch tới tiếp ứng các ngươi. Thế nhưng là này một khối địa phương quá lớn, bởi vì trước đó chúng ta không có câu thông tốt. Tô Mỗ liền dẫn người đi nơi khác, nhận được Trương cục trưởng thông báo, lúc này mới một đường bôn ba chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước, chính là xin lỗi a. Bất quá xem các ngươi cả đám đều êm đẹp, Tô Mỗ an tâm, này Tô Bính Nghĩa một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Làm ta nhìn quả thực buồn nôn, bất quá lúc này ta đã sớm thành giang hồ kẻ già đời. Một số thời khác, hỉ nộ không lộ, lập tức liền cười hắc hắc, đi tới Tô Bính Nghĩa bên người, cười nói, Tô Cục Trưởng, ngài lời này có thể nói nặng, hồ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm, đi lầm đường cũng coi là bình thường, bất quá ngươi mẹ nó cố ý muốn chỉnh chết ta liền không đúng. Khi nói chuyện, ta đột nhiên ra tay. Lấy cực nhanh tốc độ vung lên một bàn tay hướng phía kia Tô Bính Nghĩa trên mặt hung hăng quật tới. Một tát này đánh gọi là một cái hung ác. Nhưng nghe được, ba, một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vang. Kia Tô Bính Nghĩa trực tiếp bị ta phiến về sau lảo đảo mấy bước. Quay hàm lập tức sưng dậy lão cao. Không chỉ có như thế, ta tựa hồ nhìn thấy kia Tô Bính Nghĩa răng hàm cũng bay ra tới. Tô Bính Nghĩa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ta sẽ làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh hắn. Hắn cho rằng ta không có lá gan kia. Nhưng là hắn sai. Hôm nay ta chính là muốn đánh hắn. Hung hăng quất hắn. Ta một tát này đánh tới sau. Liền nghe được người chung quanh đồng thời phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Còn có người không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Tô Bính Nghĩa lập tức bị ta một tát này cho đánh cho hồ đồ. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt lão đại, lại bị một người hậu sinh trẻ tuổi ngay trước mấy trăm người cái tổ điều tra đặc biệt người trước. Mặt, cho hung hăng rút một cái tát mạnh tử. Mặt mũi này chẳng phải là muốn mất hết. Tô Bính Nghĩa bưng sưng lên đến lão cao quay hàm. Trong đôi mắt nổi lên sát ý vô tận, Ngô Cửu Âm, người cũng dám ẩu đả quốc gia nhân viên chính phủ. Có ai không? Bắt hắn cho ta bắt. Tô Bính Nghĩa tức giận nói. Lời nói vừa dứt, Tô Bính Nghĩa sau lưng mang theo kia mấy chục người lập tức rầm rầm tới. đem ta cho vây quanh. Mà đúng lúc này đợi hòa thượng phá giới, Chu Nhất Dương, Bạch Triển, Nhạc Cường mấy người cũng nhao nhao lao đến. Cùng lúc, nhị sư huynh kia cũng bị bọn họ mang theo tới, trực tiếp dọa Tô Bính Nghĩa những người kia nhao nhao kinh hô tránh ra một con đường đến. Làm Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới bọn họ đi tới bên cạnh ta. Các người mẹ nó động một cái thử xem, ta hôm nay liền chơi chết hắn. Bạch Triển một chút lấy ra hỏa tinh xích long kiếm, ngọn lửa bốc hơi, oanh một tiếng, lại dọa những người kia lui về phía sau mấy bước. Người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, Chu Nhất Dương càng đem thiên niên cổ tung ra ngoài, ở chung quanh hắn bay tới bay lui. Đây chính là cái đại sát khí, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là hết sức lợi hại cổ độc. Bị vật nhỏ này đinh thượng một hơi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta này một đám người thực lực không tầm thường. Những này tổ điều tra đặc biệt người cũng biết chúng ta hung hãn chỗ. Ngay tại vừa rồi, chúng ta còn đứng vững Hắc Thủy Thánh Linh giáo Chalapon mang đến mấy trăm người vây công. Liền Tô Bính tay giả phía dưới những người kia, căn bản cũng không đủ đánh. Chỗ nào còn sẽ có người dám lên đến đây? Tô Bính Nghĩa khí mặt mò đỏ bừng, trong mắt cũng đỏ giống như muốn toát ra hỏa đến. Trong miệng hung hãn nói, phản phản, Ngô Cửu Âm, người thật to gan, người nào cũng dám đánh. Người biết người đang làm gì sao? Ta vì cái gì đánh ngươi? Người mẹ nó trong lòng không có số sao? Đánh ngươi đều là nhẹ. Ta hôm nay không có chơi chết ngươi đã rất cho mặt mũi ngươi. Họ Tô, ngươi nhà nghe kỹ cho ta. Về sau còn dám đối ta đùa nghịch cái gì tâm cơ. Phía sau chơi ngáng chân, ta liền chơi chết ngươi. Ngươi đã không có lần sau. Ta chỉ vào Tô Bính Nghĩa cái mũi mắng to. Ngô Cửu Âm, ngươi khinh người quá đáng. Có ai không? Bắt hắn cho ta bắt. Đều thất thần làm gì? Lúc này, đứng tại Tô Bính Nghĩa bên người Lý Dịch Hồ giả hổ uy đứng lên, chào hỏi những cái kia tổ điều tra đặc biệt người động thủ với ta. Tô Bính Nghĩa những cái kia thủ hạ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong tay mặc dù lấy ra pháp khí, tại chúng ta những người này nhìn chằm chằm chú mục phía dưới, vẫn không có người nào dám động. Mau ra tay a, Tô cục trưởng đều bị cuồng đồ đánh. Các người liền trơ mắt nhìn sao? Lý Dịch lại nói, lúc này, ánh mắt của ta rơi vào Lý Dịch trên người. Trong mắt hơi híp, cắn răng nghiến lợi nói, họ Lý, trước kia ta đã từng nói, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi có phải hay không không nhớ lâu? Lý Dịch nghe được ta nói như vậy, dọa toàn thân lắc một cái, thân thể nhoáng một cái, lập tức liền co lại đến Tô Bính Nghĩa sau lưng. Thế nhưng là ta cũng không chiều hắn tật xấu này, thân hình thoát một cái mê tung bát bộ liền lách mình đến Tô Bính Nghĩa bên người, đưa tay liền hướng phía Lý Dịch chộp tới. Kia Tô Bính Nghĩa tức giận, bị ta bẻ đi mặt mũi không nói, còn làm lấy nhiều người như vậy mặt lại bắt đầu đánh hắn em vợ, này chỗ nào còn có thể nhịn được. Ngô Cửu Âm, ngươi quá không đem ta để ở trong mắt. Tô Bính Nghĩa đưa tay một chưởng liền hướng phía trên người ta chụp đi qua. Ta cười lạnh một tiếng, cũng vung lên một chưởng hướng phía Tô Bính Nghĩa đánh ra. Cùng hắn đối bính một chưởng, này Tô Bính Nghĩa tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là lúc này ta là dùng âm nhu chưởng thêm tồi tâm chưởng. Nhất là kia tồi tâm chưởng vừa mới thu nạp Chu Nhất Dương bổ xuống dưới một đạo thiên lôi, cái kia uy lực quả thực vô địch. Một chưởng này đối oanh, phát ra một trận lốp bốp bạo hưởng. Kia Tô Bính Nghĩa rú thảm một tiếng, ngay sau đó bị ta một chưởng vỗ bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất sau, trên người còn bốc khí trận trận khói trắng, trên người dòng điện cuồn cuộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.